Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 171, chương 170. Siêu trộm kít trộm đi chính là giả. Nhìn từ bên trong xuyên qua tay, Amuro Turu cười một tiếng. Hình chiếu, Kamikawa-san nhìn một chút điện thoại di động của chính mình. Lại nhìn một chút độ chân thực 10 phần toàn tức hình chiếu. Không phải. Này toàn tức hình chiếu liền đi ra. Này khoa học kỹ thuật đứt gãy có phải là hơi nhiều phải không? Nhân ngư chi nước mắt biến mất rồi. Vẫn quan tâm bảo thạch Conan hô to một tiếng. Tỉnh lại sững sờ bên trong mọi người. Lúc nào biến mất? Nakamori cảnh sát bối rối. Kamikawa-san nhìn một chút trong tay video nghi. Kaito tốc độ đó là tương đương nhanh. Thừa dịp triển lãm bên trong tối tăm, cấp tốc thay đổi quần áo sau lấy đi bảo thạch. Nếu không là hắn mở ra kính mắt hồng ngoại nhìn ban đêm hình thức, sợ là cũng hoàn toàn không nhìn thấy hắn là làm sao lấy đi. Tầm mắt của hắn tùy ý đảo qua một cái cảnh sát. Người cảnh sát kia cùng người chung quanh như thế. Thần thái kinh ngạc đan xen. Tốc độ tay này, diễn kỹ này, tại hạ mặc cảm không bằng. Yên lặng thu hồi camera. Đoạn này ảnh hưởng đáng giá cất giấu. Xem nơi đó, nhìn chung quanh Mori Kogoro mắt sắc phát hiện nóc nhà tạo ra cánh bay lượn kít. Tầm mắt của mọi người đều theo này một tiếng lời nói chuyển đến nóc nhà. Chỉ thấy siêu trộm kít đứng ở đó bên trong. Sau lưng là tạo ra cánh bay lượn. Các vị, lần sau gặp, theo lời nói rơi xuống đất. Cánh bay lượn bay về phía không trung. Triển lãm bên trong hết thảy kít cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét. Lại bị hắn đào tẩu. Nakamori cảnh sát nghiến răng nghiến lợi. Bảo thạch cũng bị hắn trộm đi. Chấm ngoặc kép. Bọn cảnh sát nhóm đầu búa ủ rũ. Như là đánh bại. Không giống với bọn cảnh sát thất lạc. Conan cảm thấy sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hắn đi tới lôi kéo Kamikawa săn ống tay áo. Kamikawa kaka, chúng ta đi tìm kít đi. Hả? Làm sao tìm được? Conan cái tên này muốn làm cái gì? Conan phất phất tay, ra hiệu Kamikawa-san ngồi xổm xuống. Kamikawa-san phối hợp hắn ngồi xổm xuống. Conan tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Kít còn ở trong đám người. Làm sao ngươi biết? Kamikawa-san hiếu kỳ hỏi. Nóc nhà xuất hiện cái kia kít cũng là hình chiếu. Hắn không có bóng dáng. Kamikawa-san đột nhiên đã hiểu Kaito phát thư báo trước nói nửa đêm đến thăm dụng ý. Nửa đêm là bóng dáng nhất lúc nhỏ, mà toàn tức hình chiếu lớn nhất tai hại chính là không có bóng dáng. Hắn trước kia chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Nghe Conan vừa nói như thế, toàn bộ mạch lạc đều thông lên. Thực sự là hắn hồng ngoại nhìn ban đêm kính mắt hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Cũng hoàn toàn quên bóng dáng chuyện này. Có điều bản thân hắn liền không phải muốn phá giải siêu trộm kít là làm thế nào đến tất cả những thứ này, hiểu rõ dụng ý đều là nhường sẽ làm ít người chút nghi hoặc. Người dự định làm sao bắt? Kamikawa-san hứng thú. Chúng ta như vậy, chấm ngoặc kép, nghe Conan mưu kế. Kamikawa-san xem Conan ánh mắt thay đổi. Không hổ là Conan bài ngàn tầng bánh. Vì là Kaito mặc niệm một phút. Nhìn đang theo Kamikawa-san nói chuyện riệng Conan, Amuro Turu con mắt híp lại. Lần trước tìm bom cũng là đứa trẻ này. Đứa trẻ này cũng không đơn giản a. Cùng lúc đó, Hakuba Saguru đánh đèn pin đẩy ra phòng quản lý cửa phòng. Vài tên cảnh sát ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Hakuba tiến lên thăm dò hơi thở của bọn họ. Thấy bọn họ chỉ là ngất đi thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, Hakuba Saguru nắm một tên cảnh sát người trong, nỗ lực tỉnh lại hắn. Cảnh sát sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Hakuba Saguru còn có chút mờ mịt. Siêu trộm kít, ta là Hakuba Saguru, các ngươi là làm sao té xỉu. Phòng quản lý tiến vào tới một cái mang theo mặt nạ ra hòa. Sau đó chúng ta nên cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Hakuba Saguru thần sắc nghiêm lại. Quả nhiên đến rồi. Nhân bên trong tối tăm không người chú ý. Conan lặng lẽ giơ tay lên cho Mori Kogoro cái cổ đến rồi một châm. Mori Kogoro buồn ngủ cấp trên. Dựa lưng pho tượng liền ngủ thiếp đi. Conan giả vờ kiểm tra tình huống vỗ vỗ. Đem phát ra tiếng dụng cụ kề sát tới Mori Kogoro cổ áo lên. Conan tìm cái góc tối. Điều chỉnh một hồi nơ con bướm. Mori Kogoro đoàng hoàng âm thanh âm vang lên. Nakamori cảnh sát. Sự tình còn chưa kết thúc. Cái gì? Nakamori cảnh sát lập tức nhấc lên tinh thần. Viện bảo tàng quán trưởng ban ngày ngay ở ta theo đề nghị đem pho tượng lên nhân ngư chi nước. Mắt đổi thành hàng nhái. Siêu trộm kít trộm đi chính là giả. Mori Kogoro vừa mở miệng liền kinh ngạc đến ngây người mọi người. Cái gì? Không ngừng bọn cảnh sát bối rối. Kaito cũng bối rối. Hắn sờ sờ trong túi bảo thạch. Rất muốn đưa nó lấy ra kiểm tra một chút. Chuyện này tại sao không cho chúng ta biết? Nakamori cảnh sát có chút chính mình không biết chuyện tức giận. Xin lỗi. Chuyện này người biết càng ít bảo thạch càng an toàn. Mori Kogoro âm thanh đoàng hoàng lại nghiêm túc. Không tự chủ được cũng làm người ta có một luồng tín phục lực. Hơn nữa hiện tại siêu trộm kít liền xen lẫn trong chúng ta. À, Nakamori cảnh sát mờ mịt. Siêu trộm kít không phải đã đi rồi sao? Bay đi siêu trộm kít kỳ thực cũng là giả. Là hình chiếu. À, Nakamori cảnh sát cảm giác đầu đã không đủ dùng. Siêu trộm kít sở dĩ sẽ chọn nửa đêm 12 điểm. Bởi vì lúc này bóng dáng nhỏ nhất. Mà hình chiếu căn bản không cách nào hình chiếu ra bóng dáng. Ai? Kaito ở trong lòng thở dài. Hắn liền biết sự tình sẽ không có như thế đơn giản. Kaito ở Kamikawa-san không nhìn thấy góc độ lườm hắn một cái. Vì lẽ đó hiện tại phong tỏa triển lãm phòng cửa ra vào. Ở bắt được kít trước không thể để cho bất luận người nào đi ra ngoài. Conan phát hiệu lệnh. Nakamori cảnh sát bị động thật giống như chính mình chỉ là cái cấp dưới. Muốn làm sao cha? Rất đơn giản. Siêu trộm kít không phải sẽ dịch dung sao? Vậy chúng ta liền từng cái nắm mặt. Chỉ cần dùng sức chút. Mặt nạ là không chịu nổi lôi kéo. Conan lại đứt đoạn mất Kaito một cái đường lui. Kaito có chút đau răng. Hắn nhìn một chút ngủ Mori Kogoro. Mang theo bảo thạch thoát thân ý nghĩ biến mất. Hắn lại đột nhiên nghĩ nghiên cứu một chút Mori Kogoro đến tột cùng ngủ không có. Cảnh sát bên này đã bắt đầu lẫn nhau kéo mặt. Giả trang thành cảnh sát Kaito bình vỡ không cần giữ gìn đi tới Mori Kogoro bên cạnh. Ngồi xổm xuống nghiêng đầu muốn nhìn hắn ngủ không có. Vừa định xem, liền nghe đến quát khẽ một tiếng. Người chính là siêu trộm kít đi. Ha ha, Mori tiên sinh ngươi đang nói đùa chứ? Kaito giả ngu, vậy ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Ta chỉ là lo lắng Mori tiên sinh ngồi ở chỗ này có thể hay không thoải mái. Chấm ngoặc kép, không cần ngụy biện, chính là ngươi. Conan một bên hướng về Mori Kogoro bên này chạy, một bên gọi, Kamikawa, nắm lấy hắn. Ạch, xin lỗi Kaito, Kamikawa-san cũng không nhường. Cấp tốc trói lại Kaito tay. Ngươi ở làm cái gì? Kaito môi bất động, nhưng phát sinh chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh. Yên tâm, Kamikawa-san động viên một hồi, ta thả lỏng tay. Mặt sau xem chính ngươi. Nghe được Conan tiếng la, còn ở kéo mặt bọn cảnh sát dồn dập ngừng tay xúm lại đây. Kaito cấp tốc ném một cái bom khói. Kamikawa-san nhẹ buông tay. Kaito nhảy đến pho tượng áo phục hất lên lại biến thành siêu trộm kít. Hắn đứng ở pho tượng lên. Thừa dịp phía dưới khói tràn ngập cấp tốc mượn ánh trăng giám định một hồi bảo thạch. Bảo thạch bất kể là từ trọng lượng vẫn là thợ khéo nhìn lên đều không giống như là giả. Cho dù chiếu ánh trăng, bảo thạch cũng như cũ tồn túy. Không có Pandora xuất hiện ở trong đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.